Thanh Quan, chương 1094, con cờ bị bỏ quên nơi nào cũng có, góc truyện audio.com, 22 tòa lầu của tiểu khu Hồ Quang Sơn sắp toàn bộ bị niêm phong, mỗi ngày chậm trễ tổn thất hơn 10 vạn, công ty còn vay số tiền lớn của ngân hàng, kế Đình Thinh cũng chịu trách nhiệm phiêu lưu. Tục ngữ nói rút cây cải củ cũng bị dính bùn, công trường kiến trúc không xảy ra chuyện còn hoàn hảo, vừa ra chuyện nói không chuẩn sẽ liên lụy không ít, đây là điều mà kế Đình Thịnh không hy vọng nhìn thấy. Chú nói gì đi chứ? Tiểu tử Tần Mục thật khinh người quá đáng, biết rõ quan hệ giữa chú cháu mình, còn không cho mặt mũi, cháu xem hắn chán sống rồi, đem cháu bức nóng nảy cháu tìm vài người làm thịt hắn. Kế Bằng không hiểu chuyện khác nhưng chơi thủ đoạn trên đường thì rất quen thuộc. Hồ nháo, kế Đình Thịnh vỗ bàn phát hòa. Cháu nhìn xem trong đầu cháu rốt cục nghĩ cái gì, nếu có thể đơn giản giải quyết Tần Mục còn là Tần Mục sao? Người bị đạp xuống dưới chân mà vẫn có thể xoay người, cháu dám dùng loại thủ đoạn kia đối phó hắn, quay đầu lại sẽ có người dùng loại thủ đoạn này đối phó cháu. Ở địa phương nào phải giảng quy của địa phương đó, công ty của cháu không hợp tiêu chuẩn, bị tra xét cũng không lời nào để nói. Kế Bằng hít sâu một hơi, có chút không dám tin tưởng nhìn kế Đình Thịnh. Mọi người đều nói kế Đình Thịnh là tâm phúc của chủ tịch thành phố, bên trong Châu Nhiễm ngoại trừ Phương Chấn Bang thật không có ai hắn không dám gây tới. Trong cán bộ trung tầng, kế Đình Thịnh đã xưng thứ hai thì không ai dám xưng thứ nhất, đây là điều mọi người công nhận. Đây là lần đầu tiên kế Bằng từ trên mặt kế Đình Thịnh nhìn thấy vẻ phẫn nộ tức giận. Nếu kế Đình Thịnh đã nổi giận, kế Bằng cũng không dám nói nhiều, chỉ cẩn thận hỏi. Vậy chuyện này bỏ qua như vậy sao? Nhiều tiền như vậy đều ném bỏ. Kế Đình Thịnh cười lạnh nói, bỏ sao, đây chính là tiền bạc trắng loà, Tần Mục muốn nuốt vào cũng phải xem hắn có đủ tư cách hay không. Chú nói cho cháu biết, sau khi trở về nhanh chóng tìm tổ kiểm tra lộ tin tức, đừng làm chú bị dính dáng tới, chỉ cần nói bên xây dựng là được. Kế Bằng do dự nói, không đề cập tới chú, cháu sợ bọn hắn không nể mặt. Đồ ngu, gân xanh trên trán kế Đình Thịnh nhảy lên thình thịch, cho dù không đề cập tới, người ta còn không biết quan hệ giữa hai chú cháu hắn sao. Kế Đình Thịnh không còn khí lực mắng đứa cháu, ngày đó hắn đưa ra vấn đề khó khăn cho Tần Mục, Lưu Đại Hữu cùng Kim Bình Quốc chơi một tay thái cực tán thủ, chuyển bất lợi thành có lợi, hiện giờ đồng dạng sự tình bày trước mặt của hắn, người ra tay lại là Tần Mục. Kế Đình Thịnh không dám tham vọng quá đáng mình có thể dùng chiêu số của Tần Mục, Tần Mục thật vất vả bắt được cơ hội, không quyết tâm chỉnh chết kế Bằng mới là lạ. Tình nhân kế Bằng dùng sức kéo hắn, để cho hắn bớt tranh cãi. Chỉ vì động tác này đã làm trong đầu kế Đình Thịnh hiện lên một ý niệm. Hắn làm như không có việc gì quát lớn, chuyện có lớn bao nhiêu mà đã kích động, như vậy đi cháu đưa nàng về nhà, lát nữa theo chú tới một chỗ. Kế Bằng thấy chú mình cũng không nói không còn cách khác, vội vàng đứng dậy đưa tình nhân ra xe, quay người trở lại văn phòng của kế Đình Thịnh. Kế Đình Thịnh gọi hắn đóng cửa lại, bình tĩnh hỏi. Tiểu Bằng, chú hỏi cháu, quan hệ giữa cháu cùng người đàn bà kia đã tới mức độ nào, chuyện của chúng ta cháu có nói qua với nàng hay không? Kế Bằng nghe kế Đình Thịnh hỏi có chút. Góc truyện audio.com, mơ hồ, nhưng vẫn nhận chân hồi đáp, chú, người đàn bà kia bất quá dùng chơi đùa thôi, chỉ cho nàng chút danh nghĩa giúp chúng ta kiếm tiền, cháu sao có thể đem sự tình nói với nàng đây, vạn nhất nàng quay đầu áp chế cháu thì làm sao bây giờ? Kế Đình Thịnh yên tâm vỗ vỗ vai kế Bằng, tán dương. Chuyện này cháu xử lý rất khá, nhớ kỹ, chúng ta làm việc phải cẩn thận hơn gấp bội, người biết càng ít càng tốt. Nếu như vậy sự tình sẽ dễ làm hơn. Không phải chỉ là một người đàn bà thôi sao, chỉ cần trong tay có tiền có quyền, dạng đàn bà gì chơi không đến. Chuyện này không đơn giản như vậy, Tần Mục tỏ thái độ muốn bắt cháu làm chú khó chịu, nếu như vậy hoặc là chúng ta không làm, đã làm thì làm đến cùng, nếu sự tình quả thật không cách nào khác giải quyết thì ném người đàn bà kia ra gánh tội. Kế Bằng không nghĩ tới kế Đình Thịnh gọi mình trở về là vì dặn mình làm chuyện như vậy, trong lòng không khỏi phát lạnh. Kế Đình Thịnh lòng dạ độc ác hắn biết rõ, nhưng có thể làm cho kế Bằng làm ra chuyện như vậy đối với nữ nhân của mình thật sự làm cho hắn có chút không thể thừa nhận. Kế Đình Thịnh thấy sắc mặt hắn khó xem, liền đưa cho hắn điếu thuốc, giảm thấp thanh âm nói. Tiểu Bằng, phải thông suốt một chút đi, chú chỉ nói là tình huống khó khăn nhất nhưng chú vẫn sẽ tìm người ra mặt nói chuyện với Tần Mục, sự tình không nhất định đi tới bước kia. Nhưng chú cũng nói thẳng trước, một khi chú muốn cháu tráng sĩ đứt cổ tay, cháu cũng không được luyến tiếc. Trong miệng hắn tuy nói sẽ cố gắng, nhưng kế Bằng biết mâu thuẫn giữa kế Đình Thịnh cùng Tần Mục đã thật sâu, trừ phi một bên xuống đài, nếu không vẫn là cục diện không chết không ngừng. Kế Đình Thịnh chịu vứt mặt mũi nói chuyện ôn hòa với Tần Mục sao, dùng óc heo suy nghĩ cũng biết là không thể nào. Chiêu thức này của Tần Mục đùa hung ác cực điểm, bày tỏ tâm lý có thù tất báo. Kế Đình Thịnh nhìn đứa cháu giàu dĩ không vui rời khỏi, cũng thở dài thật sâu, gọi điện hỏi thăm tình hình khi đó, lại biết chuyện này khởi nguyên bởi khoa trưởng khoa sự vụ bên văn phòng khai phát, người kia tên Văn Nhập Hải, có ân oán riêng với tên cai bên công trường kiến trúc, nương cơ hội này trả thù. Văn Nhập Hải kia cũng là người quả quyết tàn nhẫn, vì phát tiết hận thù trong lòng không tiếc đem hai nhân vật thực quyền như Tần Mục cùng Kế Đình Thịnh đẩy lên cục diện đối chọi gay gắt, thật không biết chữ chết viết như thế nào. Nếu cháu hắn đã mất đi một tình nhân, như vậy Tần Mục cũng không thể yên ổn. Bên công trường kiến trúc Kế Đình Thịnh tự hiểu không làm được gì, Tần Mục quan mới nhậm chức phải lập uy, mà công ty kiến trúc biến thành đối tượng bị hắn khai đao. Hơn nữa sự thật rành rành ra đó, nghe nói bản báo cáo đã đưa ra tuyệt đối vô lực xoay chuyển trời đất. Nếu Tần Mục quyết tâm lập uy, cho dù kiến trúc tiểu khu có hợp tiêu chuẩn, chỉ cần thao tác một chút, đảo mắt vẫn trở thành không hợp tiêu chuẩn mà thôi. Làm cho Kế Đình Thịnh cảm thấy hận chính là Tần Mục lại dùng phương thức này tuyên cáo sự trả thù của mình, quả thật là dẫm lên vai Kế Đình Thịnh mà đi. Kế Đình Thịnh tuyệt đối không cam lòng làm bậc thang cho người khác, nhưng hắn cũng không thể tự tìm phiền phức trong lúc đầu sóng ngọn gió, cho nên đưa mắt nhắm ngay Văn Nhập Hải. Văn Nhập Hải chỉ vừa được thế, gốc rễ quá nông cạn, nếu bây giờ Tần Mục còn chưa muốn khua chiêng gióng chống đối nghịch với. Góc chuyện audio.com mình thì phải cam chịu cho Văn Nhập Hải vì sự kiện này xuống ngựa. Cách chương.